Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Thiên Song 11. Chương 196. Thiên Song 11. Cái tư thế này rất kỳ hoa. Khó coi không nói, trọng điểm là cái tư thế này phi thường vô cùng nguy hiểm. Mani dựa theo Đinh Trúc ý nghĩ, nàng trực tiếp nhảy qua đến, hẳn là giống như là cưỡi ngựa đồng dạng cưỡi tại ong mật trên lưng. Bởi vì dùng qua cưỡi ngựa kinh nghiệm, nàng biết, chỉ muốn gắt gao kẹp lấy ngựa bụng, ôm lấy ngựa cổ kiên trì một đoạn thời gian, liền xem như một thất liệt mã, cũng có thể bị ngươi hàng phục. Cái này ong mật nàng đương nhiên là không có cưỡi qua. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không có cái gì lớn khác nhau. Thế nhưng là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Hiện tại nàng loại này đảo lại tư thế, đừng bảo là đem ong mật tuần phục, liền ngay cả có thể bảo chứng mình một mực ở tại ong mật trên lưng đều là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Theo ong mật trên dưới tung bay, Đinh Trúc cũng cảm giác được mình đã càng ngày càng không có khí lực ôm lấy nó. Lại thêm nó hai bên không ngừng kích động lấy cánh lướt lên gió, chính chính hướng phía khuôn mặt của nàng bên trên thổi qua đến, làm cho nàng liền con mắt đều không mở ra được. Cho nên, khi ong mật lại một lần nữa lao xuống nghĩ lộ tùng ba người thời điểm, Đinh Trúc lại có một loại mình muốn bị nó vãi ra cảm giác. Lần này đột nhiên lao xuống không có để Đinh Trúc bay ra ngoài, nhưng lại cũng làm cho thân thể của nàng nghiêng về một bên. Nếu như không nghĩ một chút biện pháp, đoán chừng nàng khoảng cách bị vãi ra cũng không xa. Đinh Trúc tự mình biết vấn đề này, ong mật tự nhiên mà vậy cũng cảm thấy. Thế là nó bắt đầu rồi từ trên xuống dưới bay loạn, liền muốn đem cái này bỏ trên người mình đồ vật cho triệt để thoát khỏi. Tại kịch liệt như thế sốc nảy bên trong, Đinh Trúc chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Nàng thâm thâm xách thở ra một hơi, nói với mình nghìn vạn lần không thể thả tay. Đều đến một bước này, buông tay cũng quá vô dụng. Nếu như đều là một cái chết, nàng vì cái gì không ở phía trước thư thư phục phục chết rồi, không phải phải lấy được hiện tại. Cho nên không thể thả tay, không thể chết, đại khái vẫn là cầu sinh dục rất mạnh đi. Đinh Trúc đang không ngừng cho mình động viên thời điểm, thế mà dần dần nắm giữ cái này ong mật sóc nảy cường độ. Còn có mỗi lần sóc nảy bên trong, nếu như nàng không có ý khống chế thân thể của mình, như vậy thân thể của nàng sẽ hướng phương hướng nào bị dụ ra đi nhiều khoảng cách xa. Khi nắm giữ cái quy luật này về sau, Đinh Trúc liền không lại gắt gao bắt lấy ong mật thân thể, mà là bắt đầu theo nó sóc nảy từ từ khống chế thân thể của mình. Để thân thể có ý thức tại ong mật trên thân dần dần xoay tròn. Đây là một cái cần phải kiên nhẫn sự tình. Cũng may hiện tại ong mật đã hết sức chăm chú, đều sẽ tất cả lực chú ý đặt ở làm sao đem Đinh Trúc từ trên người của nó làm xuống dưới. Tạm thời không rảnh đường ống dẫn bụi ba người bọn họ, cho bọn hắn thắng được quý giá thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh, ong mật liền phát hiện một kiện để nó không thành thật phi thường không cao hứng sự tình. Coi như nó làm sao trên dưới tung bay, coi như nó ra sao dùng sức muốn đem đối phương từ trên người mình ném ra, giống như đều đối với đối phương không có tác dụng quá lớn. Hạng này không phải bết bát nhất sự tình là cái này nằm sấp trên người mình chán ghét sinh vật lại nhưng đã giống như kéo đến càng ngày càng ổn. Đến cuối cùng dĩ nhiên nó ra sao dùng sức run run đều không có làm cho đối phương có nửa phần nhả ra. Cái này chán ghét sinh vật là làm sao làm được? tại ong mật gần như điên cuồng sóc nảy bên trong. Đinh Trúc Kỳ thật đã bị run thất điên bát đảo. Nhưng là tướng, đúng, nàng điều xoay người tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Tăng thêm cái này ong mật trên thân lông tơ phi thường dày. Trong lúc vô hình tăng lên không ít lực ma sát. Dĩ nhiên để thân thể của nàng đã dần dần quay lại. Đứng ở phía dưới lưu thần đã không dám nhìn. Hắn dùng tay che mắt. Từ khe hở bên trong vụng trộm hướng phía trên bầu trời quan sát đi. Thỉnh thoảng theo Đinh Trúc đang điều chỉnh thân thể lúc phát sinh trượt xuống phát ra ai u ai u. Má ơi, trời ạ, mọi việc như thế ngữ khí trợ từ. Dùng để diễn tả mình tâm tình chập trùng. Lộ Tùng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn tâm cũng đi theo lưu thần kia phong phú ngữ khí trợ từ bất ổn. Ngươi có thể hay không đừng kêu, tâm đều muốn bị làm cho nhảy ra ngoài. Tần Qua rốt cục nhịn không được cùng lưu thần oán trách một câu, đây không phải mạo hiểm kích thích nha, ta sợ hãi a. Cũng không phải ngươi ở phía trên ngươi sợ cái rắm a. Tần Qua cau mày, mặc dù hắn cũng khẩn trương, nhưng là lưu thần thanh âm đối với không khí khẩn trương cũng không có một chút trấn an. Còn nhiều hơn không ít nhất kinh nhất dạ kinh dị. Nghe được hắn nhanh đến mức bệnh tim môn sơ cũng là bởi vì nhìn ta mới sợ a. Lưu thần lầm bầm một tiếng. Bất quá cũng mười phần khống chế không để cho mình tại kinh hô lên. Đinh Trúc là không có chút nào biết phía dưới ba cái tâm tình của người ta là cái gì. Nàng hiện tại hết sức chăm chú quan tâm chỉ có một việc. Đó chính là nàng sắp thành công. Mà có thể thành công hay không liền muốn nhìn phía dưới bước này. Nàng đưa tay ra. Hướng phía sau lưng đại khái 35 độ địa phương. Bắt lại ong mật một thanh thật dày lông tơ. Ngay sau đó nàng thật dài thở ra một hơi. Quyết định về sau, trực tiếp buông ra một cái tay khác. Trong nháy mắt, tại ong mật nhanh chóng kích động cánh quá trình bên trong. Thân thể của nàng tựa hồ tựa như là bị ném bỏ rác rưởi đồng dạng. Muốn trực tiếp bay ra ngoài. Đinh Trúc lại ở cái này quan khẩu bên trên cấp tốc đảo lộn thân thể của mình, để nhìn lập tức sẽ bay khỏi ong mật thân thể ở giữa không trung giống như là xoay chuyển hàm ngư đồng dạng tới cái úp sấp xoay tròn. Một cái tay khác cũng thừa dịp này cấp tốc bắt lấy một thanh lông tơ. Chỉ cần hai cánh tay đều có địa phương cố định, những chuyện khác liền dễ làm nhiều. Nàng đã bị thổi làm bay lên hai chân liền ong mật cấp tốc lên cao đứng không. Bị kia không khí đè ép liền trực tiếp trở xuống ong mật trên thân. Ngay sau đó nàng tựa như là gấp rút ngựa bụng đồng dạng trực tiếp liền kẹp lấy ong mật kia tinh tế. Vòng eo, nàng rốt cục đem chính mình nhanh nhanh lật lại. Quá, quá. Không dễ dàng, đại khái cũng ý thức được cái gì đi. Ong mật ở giữa không trung dừng lại. Đinh Trúc phát hiện nó kia một đôi to lớn mắt kép bắt đầu chuyển động. Tựa hồ đang tìm cái gì. Rất nhanh kia đôi mắt kép tụ ánh sáng liền rơi xuống Đinh Trúc trên thân. Sau đó nó phát ra một tiếng chi chi tiếng kêu. Ong mật thế mà lại gọi. Có chút mở to hai mắt nhìn Đinh Trúc đối với cái này phá vỡ nàng thường thức tình huống biểu thị ra. Nàng tự nhiên tri thức khả năng thật sự học được không hề tốt đẹp gì. Bất quá sau một khắc, nàng liền không có thời gian cũng không có cơ hội dạng này suy nghĩ lung tung. Bởi vì cái này con ong mật thế mà ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn. Nếu như nói vừa rồi trên dưới tung bay chỉ là để Đinh Trúc cảm giác được thật sự là cái mông đau. Như vậy hiện tại nàng chân chính có một loại say xe cảm giác. Mà lại, giống như lập tức liền muốn phun ra. Nàng vội vàng đè thấp thân thể của mình. Đem hai tay một mực ôm lấy ong mật cổ. hai chân cũng chăm chú chụp tạ ong mật trên lưng, trực tiếp đem chính mình toàn bộ thân thể tựa như là ký sinh tại ong mật trên thân đồng dạng. Cũng không biết xoay chuyển bao lâu, ong mật phát hiện phương pháp này không làm được. Nó lập tức liền làm ra một cái khác quyết định, bắt đầu một bên xoay tròn một bên trên dưới tung bay. Một bộ không đem đinh chúc cho làm xuống dưới thể không bỏ qua dáng vẻ. Ký sinh tại ong mật trên thân đinh chúc cơ hồ đều muốn khóc lên. Ta đi à, ngươi đến cùng có xong chưa xong? Hết chương.